Nông gia hãn phụ, chương 12, góc truyện audio.com. Triệu bà tử cảnh cáo, không khỏi làm Đường Xuân Hoa đỏ mặt. Đường gia cách Triệu gia không xa. Đối với việc Đường Tiết Trụ mượn nặng lãi, Triệu gia bên này tự nhiên là nghe được một ít tiếng gió. Hiện tại Đường Nhị Trụ lại tự mình tới cửa. Dùng ngón chân đầu nghĩ cũng đều biết Đường Nhị Trụ tới tìm Triệu Xuân Hoa là vì mượn bạc. Triệu bà tử cũng là sợ con dâu cả mềm lòng, đem bạc trong nhà cho mượn đi ra ngoài. Kẻ bại gia tử Đường gia kia đã đánh cuộc thành nghiện. Lần này mượn bạc cho hắn trả nợ, lần sau hắn lại muốn đi đánh bạc. Nếu là cho Đường gia mượn bạc, sợ là vĩnh viễn đều không thể thu. Nhà nàng lại không phải phú quý nhân gia, bạc cũng không phải gió to thổi tới. Cũng không thể không duyên cớ cứ như vậy cho Đường gia mượn. Liền tính là thông gia cũng không được. Nương, xem ngươi nói, ta làm gì có bạc mà cho mượn đi. Đường Xuân Hoa mặt đỏ bừng giải thích nói. Mặc kệ nàng có hay không có tiền riêng, lúc này đều sẽ không thừa nhận. Triệu gia hiện giờ còn không có phân gia. Nếu để bà biết nàng trong tay có tiền riêng, nàng còn không bị bà lấy hết. Triệu bà tử gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Xuân Hoa. Qua một hồi lâu mới nói. Không có liên tốt, nên cảnh cáo cũng đã nói. Đường Nhị Trụ còn ở trong phòng chờ Đường Xuân Hoa. Triệu bà tử tự nhiên không thể luôn ngăn cản, mà nước đường nóng theo lời Triệu bà tử cũng chả lấy đâu ra. Như thế nào không thấy hai đứa nhỏ? Đường Nhị Trụ thấy Đường Xuân Hoa rốt cuộc vào được, liền hỏi, hai đứa nọ ăn cơm sáng xong liền chạy ra ngoài chơi đi. Nếu chưa đến giờ ăn cơm bọn nó sẽ không về nhà. Đường Xuân Hoa đơn giản nói, nghe vậy, Đường Nhị Trụ cũng không hỏi nhiều, nhưng kêu hắn mở miệng cùng tỷ tỷ vay tiền, hắn thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Nhị đệ, ngươi hôm nay là tới tìm ta có chuyện gì sao? Đường Xuân Hoa thấy Đường Nhị Trụ nãy giờ không nói gì. Nàng đành phải lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, Đường Nhị Trụ bất đắc dĩ mà thở dài. Đại tỷ, tam đệ hắn lại gặp rắc rối. Nói ra bước đầu tiên, kế tiếp liền dễ làm, hắn cùng người ta mượn nặng lãi, những kẻ cho vay lãi nặng tìm tới cửa đòi chúng ta trả bạc. Tam đệ bị điên rồi hay sao? Hắn sao có thể gan lớn như vậy dám mượn bọn vay nặng lãi? Hắn không muốn sống nữa sao? Mặc kệ thế nào, Đường Xuân Hoa trước phải mắng đã, nương cũng thật là, cũng không biết quản hắn. Cứ mặc kệ hắn như vậy nhà chúng ta sớm hay muộn sẽ bị hắn làm hại. Nhắc tới Đường Tiết Trụ, Đường Xuân Hoa oán trách Đường bà tử oán, nếu không phải Đường bà tử quá nuông chiều Đường Tiết Trụ. Hắn sao có gan lớn dám đi vay nặng lãi, kỳ thật hắn đã sớm đem bọn họ hại thảm, mỗi lần tam đệ gặp rắc rối, đều là đại ca cùng hắn ở phía sau chùi đít. Nếu không phải có hắn cùng đại ca tam đệ kia đã sớm đi ra ngoài xin cơm. Đại tỷ ngươi cũng đừng lo lắng. Ngày hôm qua chúng ta đã phân ra. Về sau tam đệ còn muốn gây chuyện. Ta cùng đại ca không thèm quản hắn nữa. Đường Nhị Trụ sớm cùng Đường Đại Trụ thương lượng tốt. Đây là lần cuối cùng họ giúp Đường Tiết Trụ chùi đít. Nếu là hắn lại gây chuyện gặp. Dù Đường bà tử một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bọn họ đều sẽ không giúp hắn, bọn họ có vợ con chính mình không thể bởi vì đệ đệ không ra gì làm vợ con cùng đi theo bọn họ lo lắng sợ hãi. Phân gia, Đường Xuân Hoa ngạc nhiên không tin chính mình nghe được, nương sao sẽ đáp ứng phân gia. So sánh ra, Đường Xuân Hoa tự nhiên thích hai cái huynh đệ hơn là kẻ đệ đệ bại gia tử kia. Nương không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đại tỷ ngươi không biết. Tam đệ lần này thiếu 50 lượng bạc, cái gì, tam đệ sao dám to gan như vậy? Đường Xuân Hoa vẻ mặt kinh ngạc cắt ngang Đường Nhị Trụ. Đường Xuân Hoa lắc đầu, tam đệ thật là càng ngày càng không ra gì. Phân gia cũng tốt, miễn cho liên lụy đến mọi người trong nhà. Cũng không phải sao, tam đệ lá gan càng lúc càng lớn. Đường Nhị Trụ thập phần tán đồng lời Đường Xuân Hoa. Mấy ngày hôm trước hắn vì thay mình trả nợ. Còn nghĩ đem nữu nữu đi bán bị tam đệ muội ngăn cản. Hắn đem tam đệ muội quăng vỡ đầu. Tam đệ muội hiện giờ còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Đường Xuân Hoa là càng nghe càng kinh hãi. Sao nàng có thể có một đệ đệ đáng sợ đến anh em vợ con cũng không nhận như vậy? Đường Xuân Hoa nghĩ nghĩ chờ một chút bọn nhỏ trở về. Nhất định phải dặn dò bọn nhỏ về sau nhìn thấy Tam Cữu Cữu không thể tùy tiện đi cùng hắn. Miễn cho bị Tam Đệ lừa bán. Không phải nàng lo lắng thái quá. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tam Đệ này ngay cả thân sinh cốt nhục đều có thể bán còn trả nợ. Hắn khẳng định cũng có thể làm ra việc bán cháu ngoại để bài bạc. Nhị đệ, ngươi trở về sau phải chú ý đến bọn nhỏ trong nhà. Vạn nhất đem Tam Đệ bước đến cùng, không chừng hắn lại sẽ đánh chú ý lên bọn nhỏ. Đường Xuân Hoa không khỏi nhắc nhở hắn. Tam Đệ bị bọn chủ nợ đánh cho một trận hiện giờ còn nằm ở trên giường. Hơn nữa bọn nhỏ cũng được tiểu muội mang đi nhà Cữu Cữu rồi. Cho nên, Đường Nhị Trụ mới ra khỏi nhà mà không lo lắng. Nghe xong Đường Nhị Trụ nói, Đường Xuân Hoa lúc này mới yên tâm mà gật đầu. Đại tỷ, ta hôm nay tới nơi này cũng không phải vì chuyện khác. Chính là muốn tìm ngươi mượn chút bạc. Nhị đệ, Triệu gia còn không có phân gia. Đại tỷ thật sự không có bạc trong tay. Không đợi Đường Nhị Trụ nói cho hết lời, Đường Xuân Hoa liền nói thẳng mình không có bạc. Theo sau lại khó hiểu hỏi. Nhị đệ, các ngươi không phải đã phân ra sao? Vì sao ngươi còn phải giúp Tam Đệ mượn bạc? Chẳng lẽ Tam Đệ thiếu bạc kia dưới danh nghĩa các ngươi? Bắt các ngươi mang nợ. Nếu là như vậy, đồ khốn Tam Đệ kia không phải là đem đại ca bọn họ hại thảm sao? Không phải, này bạc là thay Tam Đệ mượn. Về sau cũng là Tam Đệ trả. Đường Nhị Trụ thấy Đường Xuân Hoa hiểu lầm. Liền nhanh giải thích, nghe xong lời này, Đường Xuân Hoa càng không thể cho mượn, bạc này cho Tam mượn, khẳng định không thể nào lấy trở về, nàng có, cũng sẽ không cho mượn. Nhị đệ, ta cùng tỷ phu ngươi thật sự không có bạc, bạc trong nhà đều là bà giữ, chúng ta không dám tồn một văn tiền. Đường Xuân Hoa vẫn là câu nói kia, không có bạc, nếu không phải vì mượn bạc. Đường Nhị Trụ cũng không có hạ quyết tâm cầu Đường Xuân Hoa. Thấy nàng không cho mượn cũng không nhiều lời. Từ biệt Đường Xuân Hoa, lại đi tìm Đường Thu Hoa. Nhà Đường Thu Hoa cách nhà Đường Xuân Hoa không xa. Vài phút liền đến, Đường Thu Hoa so với Đường Xuân Hoa tốt hơn một chút. Nghe nói Đường Nhị Trụ muốn mượn bạc, Đường Thu Hoa thật đúng là cho mượn. Nhưng mà, chỉ có 50 văn. Này 5 văn Đường Nhị Trụ cũng nhận lấy, 50 văn liền 50 văn đi, còn tốt hơn so với không có xu nào. Tỷ muội bên này không mượn được tiền, cũng không biết bán đất thế nào, không biết mấy ngày này có thể hay không bán đi, nếu là bán không được thì lấy đâu ra mấy chục lượng mà trả nợ. Cách chương.